đến lúc đó nếu tìm được thứ gì, thất gia liên minh bọn ta in nguyện chia sẻ cùng chư vị, như vậy mới có lợi với tất cả mọi người, tránh xảy ra chuyện gì không hay. Lão già mặt vàng trầm giọng nói. Tuy nhiên lão phu xin nhắc chư vị một câu, bên trong di tích thượng cổ kia rốt cuộc như thế nào chúng ta cũng không biết. Nhưng nơi có kho báu sẽ tồn tại nguy hiểm, các vị bằng hữu muốn cùng thất gia liên minh bọn ta hành động, kính xin hiểu rõ điều này, đến lúc đó nếu bị thương hoặc mất mạng, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Cách chương.